Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 96, hóa thân làm hổ. Ta là ngồi xếp bằng dưới đất, mặc dù con mắt là mở ra, nhưng là đã tiến vào chính mình tồn nghĩ thế giới. Ta nhìn thấy trận pháp đối với tiểu quỷ trói buộc nhanh phải biến mất. Ta nhìn thấy Vương Vũ cùng với tất cả mọi người đều dùng một loại lo âu đến ánh mắt cũng sắp muốn bốc lửa vẻ mặt nhìn ta chằm chằm, nhưng lại không dám lên tiếng thúc giục. Đúng vậy, làm tất cả mọi người nhìn thấy ta đối mặt nguy cấp như vậy tình huống, chẳng qua là thần sắc bình tĩnh nuốt vào một viên lại một viên viên thuốc, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống. Dù sao cũng sẽ như thế chứ. Những tình hình này dọi vào ta mi mắt, nhưng có thể đưa tới ta bất kỳ suy nghĩ. Ở thành công để cho ngốc hổ cái này, đại dạ dày vương, hấp thu sức thuốc sau này. Ta thoáng cái nhắm hai mắt lại. Lần này là hoàn toàn chìm vào thế giới tự mình. Dùng nguyên thần xuất khiếu biện pháp tụ tập chính mình linh hồn. Nhưng cưới không phải là muốn thật từ linh đài xuất khiếu đi. Lần này là dùng sư tổ ta bí pháp, tụ tập ta linh hồn sau này. Cùng không lành lặn hổ hồn hoàn toàn dung hợp. Đây là một cái rất kỳ diệu quá trình. Đây cũng là một môn chân chính lão lý nhất mạch ẩn giấu bí pháp. Tự giống với không lành lặn hổ hồn là ta khôi giáp. Mà ta đem mặc nó đi chiến đấu. Đổi một cái phương pháp nói. Chính là ta linh hồn cùng hổ hồn hoàn toàn dung hợp. Để cho hổ hồn thành là chân chính hoàn chỉnh hổ hồn đại yêu chi hồn. Sẽ không có bài xích. Nhiều năm qua ân cần săn sóc, hổ hồn hấp thu ta linh hồn lực cùng ta cộng sinh. Nó đã là ta, ta đã là nó. Ở bí pháp dưới sự chỉ dẫn, ta cùng hổ hồn dung hợp là thuận lợi như vậy. Liền giống chúng ta nguyên bổn chính là một giang nước, bởi vì địa hình biến thành hai cái phân luồng, lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Đây là một cái kỳ diệu mà hưởng thụ quá trình. Ngồi xếp bằng chúng ta cơ hồ là dựa vào bản năng bóp ra rồi lần lượt bí pháp cần thủ quyết. Ta không biết tốc độ này là thật là nhanh, chẳng qua là dựa vào cảm giác. Cảm giác hai tay ta bắp thịt có một loại co quắp đau nhức, mà ta cũng nghe thấy chung quanh tiếng kinh hô không ngừng. Thậm chí có người đang nói, trời ơi, tay này quyết bóp lại mang theo tàn ảnh, trẻ tuổi làm sao có thể có như vậy công phu. Hắn là tự mình sao? Đáng tiếc là, ta không thể có bất kỳ đáp lại nào. Theo thủ quyết đến gần hoàn thành, ta đã lâm vào một loại kỳ diệu trong trạng thái. Ta đã là đầu kia uy phong lẫm lẫm bạch hổ. Ta ở xuyên thấu qua nó thị giác, tinh thần, suy nghĩ, cảm thụ hết thảy. Mà hắn cũng bị ta ý chí chỉ huy hết thảy hành động. Chúng ta chung nhau xuyên thấu qua ta linh đài, dùng một loại linh thể phương thức. Nhìn thế giới bên ngoài, đó là một loại thuần túy năng lượng biểu hiện. Bên trong chiến trường tràn ngập huyết khí, tử khí, lôi điện năng lượng, còn có chính trước mặt kia một cổ to lớn sát khí cùng oán khí hỗn hợp năng lượng. Tràn đầy khiến người ta run sợ lực lượng. Bây giờ còn có từng tia lực lượng trói buộc nó, nhưng là nó nhanh muốn tránh thoát rồi. Sau đó ta thấy hoa mắt, thị giác lại biến thành bình thường thị giác. Đây chính là ta ý chí đã chủ đạo toàn bộ hổ hồn biểu hiện. Thị giác cũng biến thành nhân loại bình thường thị giác. Nhưng là hồn phách rời thân thể cũng sẽ tồn sống không được bao lâu. Cho nên bí pháp này còn có mấu chốt nhất một bước. Chia lìa ta một hồn hai phách, lưu thủ thân thể, linh hồn xé đau đớn là người bình thường không thể chịu đựng. Nhưng là ở bí pháp dưới sự chỉ dẫn. Loại này chia lìa là tuyệt đối ôn hòa mà có thể chịu đựng. Nhưng là thời gian cấp bách, ta phải nhanh lên một chút nhi. Muốn nhanh hơn chút nữa nhi ta cơ hồ là bước ra chính mình cực hạn. Nhanh chóng bắt tay quyết. Mà vào lúc này, một cái tuyệt vọng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở ở ta vang lên bên tai. Thừa nhất, nó đi ra, bí pháp cũng vào lúc này hoàn thành. Ta đột nhiên mở hai mắt ra. Vừa vặn nhìn thấy tiểu quỷ từ trong trận pháp nhảy đi ra. Giờ khắc này hổ hồn sắp xông phá linh đài. Ta chỉ kịp nói mấy chữ. Khẩn thân thể. Ta vừa mới dứt lời âm. Tiểu quỷ đã vọt ra khỏi trận pháp. Chẳng qua là chớp mắt trong nháy mắt. cũng đã vọt tới chúng ta chỗ đỉnh núi. Tỳ thân sát khí chẳng qua là trong nháy mắt, đã như thực chất như vậy ảnh hưởng đến ở đỉnh núi chúng ta. Chẳng qua là khí lưu tới trước, ta đã nhìn thấy ngồi xếp bằng dưới đất thân thể ta. Trên mặt xuất hiện một đạo huyết ngân. Ta đi ra, ta cơ hồ không có phản ứng kịp, theo bản năng giơ tay lên, nhìn thấy nhưng là trông rất sống động một cái hổ trảo. Hoàn chỉnh đại yêu chi hồn, lại có thể đến trình độ như vậy, cũng nhanh phải hóa thành thực chất rồi. Nhưng là ta còn lan cùng thích ứng cái này thân thể mới. Đã nhìn thấy tiểu quỷ thân thể tay trái kịch liệt trong mắt ta phóng đại, vỗ về phía ta cùng Vương Vũ. Đúng là rất tàn nhẫn lại nhanh chóng giết người phương thức. Dùng bản thân nó kia tàn bạo sát khí trực tiếp đem chúng ta linh hồn từ trong thân thể đập nát hoặc là đánh ra thân thể. Tiếp theo đối mặt chính là nó chiếm đoạt. Tên tiểu quỷ này, ngay cả lợi dụng chính mình oán khí đi ảnh hưởng nhân đều lười được sử dụng. Là, lúc này nó chỉ muốn giết chóc, không ngừng đánh tiếp, dung hợp hổ hồn ta. Cơ hồ bản năng liền nắm giữ ngốc hổ phương thức chiến đấu. Ta cung hạ thân thể, sau đó mượn thân thể một cung lực, chợt nhào đi ra ngoài. Sau đó mượn đụng lực, hung hăng đụng vỡ tiểu quỷ. Ta cảm nhận được tiểu quỷ trên người sát khí lợi hại, cùng với bạch hổ bản thân sát khí. Như vậy va chạm, tựa như cùng hai thanh lợi kiếm đụng vào nhau. Một tiếng tiếng kim loại ở ta sâu trong linh hồn vang vọng, rung động ta linh thể cũng thiếu chút nữa có chút không yên. Nhưng cũng còn tốt, tại hạ lạc trong quá trình, ta đã ổn định lại. Đây chỉ là cơ bản nhất va chạm mà thôi. Song phương cũng còn không thế nào chiến đấu. Vô thanh vô tức, ta cùng tiểu quỷ ở va chạm bên dưới, đồng thời từ trên đỉnh núi rơi xuống, rơi vào phía trên thung lũng. Linh thể bản thân vô hình vật chất, dưới bình thường tình huống, đều là nổi bồng bềnh giữa không trung. Ta rất nhanh ổn định thân hình, tiểu quỷ cũng lần nữa đứng lên. Ta kháng đến mình rốt cuộc có nhiều to lớn. Chẳng qua là ở trong mắt ta, mới vừa rồi còn rất cự đại tiểu quỷ, đã cùng ta thể tích tương đương. Mà vốn là ở đỉnh núi mọi người, bao gồm chính ta ngồi xếp bằng dưới đất thân thể, cũng trở nên thật rất nhỏ rồi. Nhỏ như giống như một con chuột cùng lão hổ so sánh. Ta mại động đến bước chân, từ từ còn quấn tiểu quỷ, ánh mắt lạnh giá mà tràn đầy sát ý. Ngốc hổ linh hồn như thế ở ảnh hưởng ta mà tiểu quỷ sau khi đứng dậy, cũng giống vậy đánh giá ta. Chẳng qua là trong mắt lệ khí cùng hận ý bùng nổ. Chung quanh tiếng nghị luận bên tai không dứt, phảng phất cũng đang thán phục trận đại chiến này. Trông rất sống động đại hổ cùng giống như chân nhân như vậy tồn tại kinh khủng tiểu hài. Trên không trung chống cự, đây là thừa nhất hộ thân linh thể sao? Là hắn triệu hoán đi ra sao? Quá kinh người. Đúng vậy, ta cũng hoài nghi thừa nhất đem tứ tượng trong bạch hổ triệu hoán đi ra rồi. Không, tuyệt đối không phải. Các ngươi không phát hiện thừa nhất bản người đã lâm vào một loại kỳ quái trạng thái sao? Đây chẳng lẽ là thừa nhất bản thân linh hồn? Nhưng là nói không thông à? Vô luận như thế nào? Như vậy thủ đoạn đã vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Bọn họ tiếng kinh hô không ngừng, trong thanh âm cũng tràn đầy hy vọng. Có lợi hại như vậy bạch hổ, cuộc chiến đấu này rốt cuộc có hy vọng. Ít nhất có thể kéo dài tới viện binh đến, khi đó chính là chúng ta thắng lợi. Nhưng là trên không trung ta nhưng là nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì tiểu quỷ khí chàng chèn ép ta, phảng phất ta từ như thế nào góc độ xuất thủ đều là tràn đầy nguy cơ. Nhưng là kia hung ác mà nóng này tiểu quỷ nhưng muốn cùng ta kéo dài thời gian. Chỉ là như vậy đối chỉ mấy giây, sau một khắc, nó gào lên, dĩ nhiên cũng làm hướng ta như vậy hung hăng nhào tới. Lộ ra là miệng đầy răng nanh, nó lại lựa chọn thô bạo nhất phương thức, muốn trực tiếp chiếm đoạt, gặm nhấm ta. Linh thể giữa lẫn nhau chiếm đoạt là tuyệt đối bình thường, bởi vì đều là cùng dạng năng lượng thuộc tính. Huống chi bạch hổ cũng là tràn đầy sát khí đại yêu chi hồn. Tiểu quỷ nếu như có thể thành công chiếm đoạt ta, không thể nghi ngờ chính là đối với nó tốt nhất đồ bổ. Nhưng là ta là bạch hổ, hổ bản thân liền là vương giả, Bạch Hổ càng là vương giả trung vương giả. Ta khởi có thể yếu thế. Đây chính là hồ tính. Ta tới chủ đạo linh hồn. Đã là hoàn toàn tiêu trừ đối với tiểu quỷ sợ hãi. Còn lại dĩ nhiên là hồ tính. Ta cũng nhào tới. Nâng lên ta hổ chảo. Trực diện tiểu quỷ gặm nhấm. Hung hăng hướng tiểu quỷ phiến đi. Đây là như dã thú tranh đấu phương thức. Trực tiếp nhất phương thức chiến đấu. Chúng ta trên không trung đụng đụng kèm theo đinh tai nhức óc tiểu quỷ kêu gào. Cùng ta thật dài hổ hào tiếng đây là thảm thiết nhất va chạm. Ở người đứng xem ra. Chính là song phương cũng bất kể tổn thương va chạm. Bạch hổ linh hoạt, tiểu quỷ hung ác, cắn xé, bắt đánh, quả đấm, chân đá dã man nhất phương thức. Nguyên thủy nhất tranh đấu. Động tác sắp đến người bên cạnh cơ hồ kháng thanh. Lại cũng không phải là kinh tâm động phách bốn chữ có thể hình dung. Ở trong đụng chạm mang theo quái phong. Ở trong mưa gầm thét. Gió kia lực đại đến lại nhổ tận gốc một cây lại một căn cây cối. Ầm ầm rót ở bùn lầy bên trong. Thiên địa biến sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.